Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thẩm Mộc chập chập lắc đầu, ngươi xem, vậy là không hiệu nghiệm rồi phải không? Nếu ngươi có quan hệ tốt với ta, chẳng phải chỉ là chuyện một viên thuốc thôi sao? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ánh mắt Tiểu Trương khẽ giật mình, vẻ mặt mừng rỡ, à. Vậy sao ngươi không nói sớm chứ? Nếu ngươi nói sớm, ta đã mang thịt bò kho tương cho ngươi ăn rồi. Thẩm Mộc nhìn hắn với vẻ, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, ngươi xem, nếu không thì tại sao lại nói gia tộc ngươi không lớn không nhỏ, cũng đúng là đáng đời. Sớm biếu đồ ăn, ngươi đã đạt cảnh giới tầng 18 rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Đám đông hoàn toàn im lặng. Nghe xem, cái này mẹ nó có phải tiếng người không? Này, có phải chúng ta sáng sớm đã phải ra đây để nghe hai người làm nhảm chuyện nhà không? Đúng vậy, rốt cuộc có ra hay không đây? Mau ra ngoài đi. Sớm muộn gì cũng có một trận chiến, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn định cư luôn ở thần quốc đô thành này sao? Có người ở phía trên không nhịn được lên tiếng về phía Thẩm Mộc. Thẩm Mộc sau đó ngẩng đầu trả lời, lời gì vậy? Ta Thẩm Mộc đỉnh thiên lập địa. Đã có kẻ dám khiêu chiến nhân cảnh thiên hạ chúng ta tất nhiên sẽ đưa ra lời đáp trả mạnh mẽ nhất. Nhớ ngày đó khi giao chiến, các ngươi hẳn cũng đã thấy, nhân cảnh thiên hạ chúng ta đã đánh bại Tô gia. Tô cái? Thẩm Mộc, ta không sợ bất cứ thế lực nào trong giới, chẳng lẽ ta lại sợ cái Vân Long thành bé nhỏ đó ư? Chỉ với vài ngàn tu sĩ cảnh giới tầng 18 còn con này làm sao có thể vây khốn được ta? Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Tất cả mọi người nghe nói như thế liền hoàn toàn im lặng. Người mẹ nó không khoác lác thì không sống được à? Miệng nói hùng hồn như vậy sao ngươi không ra ngoài đi? Làm gì để chúng ta mỗi ngày ở đây khổ sở chờ đợi, phơi nắng phơi gió hứng gió Tây Bắc chứ? Này, Thẩm Mộc, người của nhân cảnh thiên hạ ngươi mấy ngày gần đây đã bị người của Vân Long thành vây công, khiêu chiến ở bên ngoài Long Hải. Ngươi còn không về chủ trì đại cục. Thẩm Mộc, sợ gì chút trận chiến đó, cứ chờ cho mọi chuyện ở Long Hải qua đi rồi nói. Đến lúc đó ta trở về cũng không muộn. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Kỳ thực, trong mấy ngày nay, tại biên giới Lũng Hải phía tây nam của nhân cảnh thiên hạ, đã có kẻ đến khiêu chiến. Mà những kẻ này hầu như đều là đồng minh của Vân Long thành tổ chức. Một mặt vây công nhân cảnh thiên hạ, mặt khác Chu Bách Liệt thì đặc biệt nhắm vào Thẩm Mộc. Về phần Khuất Sâm Bảo và Hàm Vân Ế, Chu Bách Liệt cảm thấy bọn họ hoàn toàn có thể để đến cuối cùng rồi đối phó. Mặc dù kẻ chém giết người của Chu Vân Long là Khuất Đinh Văn, nhưng nguồn cơn của cả sự việc nhất định là Thẩm Mộc. Do đó, trừ phi giết chết Thẩm Mộc, bằng không Chu Bách Liệt không thể giải tỏa mối hận trong lòng. Mau nhìn, hắn đến cửa thành. Hôm nay hắn thật sự muốn ra khỏi thành sao? Lúc này, bên ngoài, Chu Bách Liệt cùng vài người cũng nghe được lời bên trong. Sau đó, tất cả đều lộ vẻ sắc bén. Rốt cuộc sẽ thế nào đây? Giờ khắc này, sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung hoàn toàn vào Thẩm Mộc. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Thẩm Mộc bước ra khỏi khung vũ môn, hắn bỗng nhiên dừng bước lần nữa. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tim tất cả mọi người đều đập thình thịch một tiếng. Đậu mợ, đại ca, đừng làm vậy chứ. Lại không ra ngoài sao? Sau đó, chỉ thấy Thẩm Mộc quay đầu nhìn về phía đám người, lộ ra một nụ cười chất phác. Ai, chư vị, thực ra những ngày gần đây ở chung với các ngươi, ta cũng có chút tình cảm, ta thật sự không nỡ xa các ngươi mà. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Có người thổ huyết. Tình cảm cái mẹ gì chứ? Ai cùng ngươi có cảm tình chứ? Chúng ta sẽ không nhớ ngươi đâu, xin ngươi mau ra ngoài đi. Thẩm Mộc nói, không lâu nữa, nhân cảnh thiên hạ của chúng ta sẽ thiết lập một khu phố chuyên sản xuất các sản phẩm phong cương tại phiên chợ Khuất Các Phủ. Đến lúc đó, các ngươi có thể đến đó xem thử, đều là các sản phẩm đến từ nhân cảnh thiên hạ của chúng ta, giá cả tuyệt đối công bằng, lợi nhuận thực tế. Đến lúc đó, nếu có giao dịch gì, có thể hợp tác sâu rộng với chúng ta. Dĩ nhiên, trừ tụ thần đan ra, tụ thần đan ta phải giao cho Khuất Các Phủ kinh doanh, nhưng giá mua thì như nhau. Ngoài đan dược ra, phong cương của chúng ta còn rất nhiều thứ tốt. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Tất cả mọi người đều mặt tối sầm lại, tức đến khóe miệng bắt đầu co giật. Vào thời khắc mấu chốt này, hắn lại còn không quên quảng cáo cho sản phẩm của nhân cảnh thiên hạ mình. Bên ngoài lúc này, gương mặt Chu Bách Liệt đã bắt đầu vặn vẹo. Hắn khó mà kiểm soát được bản thân. Nhưng Thẩm Mộc hoàn toàn phớt lờ hắn, vẫn thao thao bất tuyệt nói về những thứ thuộc về nhân cảnh thiên hạ. Từ gậy đấm bóc khí phủ khiêu huyệt cho đến thiên âm phù lục, từ thiên chỉ phù diêu sơn cho đến công chúa long tộc ở chậu cá vàng Long Hải. Đại khái là vậy, còn gì nữa không? Đến lúc đó hoan nghênh chư vị đến Phong Cương thành định cư nhé. Chỉ là trạch viện hơi đắt một chút, nhưng có nhiều chỗ vui chơi, hắc hắc, các ngươi hiểu mà. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Không biết đã trôi qua bao lâu. Thẩm Mộc rốt cuộc cũng nói xong, sau đó lại đến quán trà bên cạnh uống một chút nước trà. Sau khi mọi việc đã được xử lý hoàn tất, hắn lúc này mới sửa sang vạt áo của mình, lần nữa đi về phía cửa thành. Không bao lâu, hắn đi tới dưới chân cửa thành, nâng chân phải lên, rồi lại dừng lại. Tào Ni Mã, lăn đi. Chỉ cần hắn có thể bước ra một bước, trong lòng mọi người đều có thể nói là nhảy cẫng hoan hô, thậm chí còn vui hơn cả khi bản thân tiến cảnh. Thẩm Mộc ngượng ngùng cười một tiếng, thật ngại quá, ta nghe người ta nói khi ra khỏi ngưỡng cửa, bước chân trái có thể vận khí sẽ tốt hơn một chút. Ngoa kép ngoa kép, ngoa kép ngoa kép, đạo tâm của một số người bắt đầu lung lay. Mà giờ khắc này, sau khi Thẩm Mộc nói xong, hắn trực tiếp dậm chân bước ra. Lần này, hắn không hề do dự hay chần chừ, mà trực tiếp bước ra khỏi cổng lớn của thần quốc đô thành. Cùng lúc đó, ở nơi cực xa, Tô Cái và những người khác, cùng với đế quân trong đại điện của Thiên Chiêu thần quốc, đều thi nhau mở hai mắt ra, sau đó thần hồn của họ khóa chặt vị trí cửa thành. Rốt cuộc cũng ra rồi. Có người hưng phấn hô to. Bọn họ đều biết, đại chiến hẳn là sắp sửa bắt đầu. Ha ha. Ngay lúc này, bỗng nhiên một tràng cười điên cuồng vang lên, trên không trung đột nhiên truyền đến một luồng uy áp to lớn. Cách trăm dặm vẫn có thể nhìn thấy một thân ảnh đột nhiên phóng lên tận trời. Chu Bách Liệt khoác chiến giáp, tay cầm một thanh trường kiếm đen nhánh, rồi nhìn về phía Thẩm Mộc đã bước ra khỏi cửa thành. Cuối cùng cũng biết đi ra sao, tốt lắm, còn không đến mức làm rùa rụt cổ cả đời. Ân oán giữa ta và ngươi hôm nay sẽ chấm dứt tại đây. Sau khi chém giết ngươi, tất cả nhân cảnh thiên hạ sẽ thuộc về Vân Long thành của ta. Đừng cảm thấy chúng ta lấy lớn hiếp yếu, Thẩm Mộc, đây đều là cái giá ngươi phải trả cho những gì ngươi đã làm trước đó. Thẩm Mộc hơi ngước nhìn lên, hắn hờ hững đáp lại, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngược lại, nếu Vân Long thành của ngươi chẳng may sau này thua ta, thì ta sẽ phải tiếp quản thành trì của ngươi. Hừ, ngươi cho rằng ngươi còn có tương lai sao? Hôm nay ngươi sẽ chết. Vừa dứt lời, Chu Bách Liệt liền phóng ra kiếm khí từ khoảng cách trăm dặm. Mà Thẩm Mộc cũng không hề thất thần, trong tay hắn trực tiếp xuất hiện Trượng Thiên Xúc Địa phù lục, sau đó kim quang lóe lên, cả người hắn liền biến mất tại chỗ. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Cái đệt, chạy nhanh vậy. Mau đuổi theo xem. Rất nhiều tu sĩ thi nhau đuổi theo. Xa xa, Chu Bách Liệt thì cười lạnh một tiếng, muốn chạy ư? E rằng quá muộn rồi, để giết ngươi, người của Vân Long thành chúng ta đã chờ quá lâu, ngươi thật sự cho rằng có thể trốn thoát khỏi sự chặn đường của chúng ta sao? Vù vù, vô số tu sĩ bay vút về hướng Thẩm Mộc đã bỏ chạy. Trưởng Thiên Xúc Địa phù lục, khi còn ở nhân cảnh thiên hạ thực sự rất mạnh. Nhưng khi ở thượng giới thiên hạ, thực ra uy năng của phù lục này đã giảm đi một nửa. Không phải là giảm về khoảng cách, mà là cảnh giới tu vi của các tu sĩ Thiên Chiêu thần quốc đều vô cùng cao, hoàn toàn có thể đuổi kịp tốc độ bỏ chạy của Thẩm Mộc. Khoảng cách mấy trăm dặm, thực ra đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Bá, vù vù, từng thân ảnh lần lượt lao theo sau. Bỗng nhiên, Chu Bách Liệt một bước phóng ra, thu địa thành tấc. Hắn xuất hiện trước mặt Thẩm Mộc. Giờ phút này, sát khí quanh thân Chu Bách Liệt tựa như mãnh thú nuốt trời, che khuất cả bầu trời. Trong tay hắn, kiếm khí màu đen đã ngưng tụ. Mà xung quanh hắn là mấy ngàn tên tu sĩ Vân Long thành bao vây, trong khoảnh khắc, trận pháp đã được mở ra, trực tiếp vây khốn Thẩm Mộc triệt để bên trong. Thẩm Mộc, chết đi. Sau khi Chu Bách Liệt nói xong, kiếm khí ngập trời liền đánh tới Thẩm Mộc. Sát lực tầng 19 mạnh mẽ, hủy thiên diệt địa. Nếu không phải trận pháp xung quanh đã ngăn chặn một nửa khí tức cuồng bạo, có lẽ nhiều quận thành trong phạm vi sẽ đều bị liên lụy. Xong rồi, lần này Chu Bách Liệt ra tay thật rồi, không chỉ có một kiếm toàn lực của hắn, xung quanh còn 10 tu sĩ Vân Long thành bày trận vây hãm. Ai, tức giận quá rồi, ai mà nhịn được cơ chứ? Thẩm Mộc của nhân cảnh này e là không gánh nổi, vốn tưởng có thể xem thêm mấy hiệp, nhưng xem ra thế này, hẳn là không có cơ hội. Giờ phút này, đám người thi nhau cảm thán. Mà bên trong đại trận, cũng sớm đã bị kiếm khí cuồng bạo của Chu Bách Liệt làm long trời lở đất. Ầm ầm, một tiếng nổ kịch liệt vang lên, cuồng bạo tứ ngược bên trong đại trận. Kiếm khí mạnh mẽ của Chu Bách Liệt đã hướng về phía Thẩm Mộc, chém tới một cách cực kỳ tàn bạo. Ngoa kép chấm than chấm than chấm than ngoa kép. Ngoa kép chấm than chấm than chấm than ngoa kép. Ngoài vòng vây, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú. Không ai ngờ rằng Chu Bách Liệt lại dốc toàn lực tung ra một đòn, phát huy sát lực mạnh nhất của hắn. Dưới loại công kích này, hầu như không ai tin rằng có người có thể sống sót. Mặc dù những người xung quanh đã sớm biết thủ đoạn của Chu Bách Liệt ở cảnh giới đó, nhưng khi tận mắt chứng kiến vào lúc này, trong lòng họ vẫn vô cùng sợ hãi và thán phục. Dù sao, sức mạnh của hắn ở cảnh giới thập cửu lầu quả thực quá kinh khủng. Nếu xung quanh không có những tu sĩ Vân Long thành này, dùng đại trận giam giữ và ngăn chặn khả năng tràn ra của những luồng kiếm khí cường đại kia, thì rất có thể những quận thành và sơn hà lân cận đều sẽ bị hủy hoại bởi sự phá hoại cuồng bạo này. Thế nhưng, hiện tại Chu Bách Liệt hoàn toàn chưa có ý định kết thúc. Khí thế của hắn bắt đầu liên tục tăng lên, kiếm ý cường đại từ trên không trung thẳng tắp giáng xuống, phảng phất toàn bộ thiên không đã hóa thành thanh kiếm trong tay hắn, dù trốn đến đâu cũng sẽ bị kiếm ý của hắn bao trùm. Bên trong đại trận đã thiên băng địa liệt, cả khối mặt đất đều bị kiếm khí xé nát thành từng mảnh. Giữa trung tâm đại trận, có người bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh kim quang kia đang không ngừng chạy trốn, đôi khi hắn quay người dùng nhục thân chống đỡ. Chỉ là lực lượng quá mạnh, một số kiếm khí trực tiếp xuyên thủng phòng ngự thân thể hắn. Phốc phốc phốc, rầm rầm rầm, ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, nếu vào giờ khắc này, đổi lại là bất cứ ai trong số họ xông vào, chỉ sợ ngay lập tức đã tan thành tro bụi. Mà giờ khắc này, bên trong đại trận Thẩm Mộc lại dựa vào việc vận chuyển vô lượng kim thân, đã chống đỡ được hàng trăm đạo kiếm khí đang cuồng bạo tấn công. Đương nhiên, đối mặt với những công kích cường đại này, hắn căn bản không có bất kỳ khả năng hoàn thủ nào. Hắn chỉ có thể né tránh kiếm khí đang xuyên tới xuyên lui trong tình trạng không kịp ứng phó. Thương thế trên người hắn lúc này tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trước mặt sức mạnh tuyệt đối ở cảnh giới này, việc muốn tránh né và phòng ngự một cách hoàn hảo, kỳ thực căn bản là không thể. Cho dù hắn đã phát huy toàn bộ tốc độ của mình, nhưng vẫn còn rất khó khăn. Và lại, theo tình huống bình thường mà nói, Thẩm Mộc không thể nào kiên trì được lâu đến thế. Nhưng màn thể hiện trước mắt của hắn đã vượt xa phạm vi dự đoán của tất cả mọi người. Cái đệt, đây chính là thực lực của chúa tể nhân cảnh sao? Không ngờ rằng trong tình huống như vậy, hắn lại có thể ngăn cản lâu đến thế. Thậm chí còn có thể kéo dài thời gian để hóa giải thương thế. Không thể nào, chắc chắn hắn đã nuốt loại đan dược nào đó giúp nhanh chóng tăng cảnh giới. Nếu đơn thuần rằng có với lực lượng của Chu Bách Liệt, hắn căn bản không thể là đối thủ ở cảnh giới thập cửu lầu. Nói không sai, nhưng nếu đổi lại là chúng ta, e rằng không đỡ nổi một kiếm của đối phương. Không ngờ Chu Bách Liệt này lại mạnh hơn năm đó. Năm đó khi phụ tá đế quân bình định bát hoang chi loạn, hẳn là hắn còn chưa đạt đến cảnh giới như bây giờ. Xem ra những năm này hắn quả thực không hề hoang phí, một mặt phát triển quận thành, mặt khác lại không ngừng tăng cường thực lực bản thân. Như vậy xem ra, kỳ thực Chu Bách Liệt còn có dã tâm rất lớn. Loại chuyện này còn cần phải nói sao? Sớm đã nhìn ra được rồi, ngay từ khi hắn tập hợp những quận thành phụ thuộc xung quanh, kỳ thực đã có thể đoán được, mục tiêu của Chu Bách Liệt tuyệt đối không chỉ đơn thuần là làm một quận thành thành chủ. Lúc trước khi đế quân phong hắn trấn giữ biên thành, hắn đã có chút bất mãn rồi. Không sai, không chừng hắn muốn trở thành một trong những đại gia tộc đứng đầu toàn bộ Thiên Triều Thần Quốc chúng ta. Nếu không, hắn cũng không thể nào đưa con trai mình đi Thục Sơn Kiếm Tông, tốn bao nhiêu tâm tư cũng muốn lấy lòng những người ở Thục Sơn Kiếm Tông đó. Nói không sai, hơn nữa, dựa theo thực lực hiện tại của hắn, ngược lại thật sự có thể thử va chạm với mấy đại gia tộc đỉnh tiêm của thần quốc, tỷ như Ngô gia. Chuyện đó tính sau, vẫn cứ hãy nhìn xem Thẩm Mộc này đi, e rằng hắn phải chết thật rồi. Đáng tiếc, chỉ có thể nói rằng phong mang quá mức không phải chuyện tốt. Nếu cẩn thận một chút, hoặc là tìm kiếm đế quân trợ giúp, không chừng còn có thể tránh được một kiếp. Có thể ngạnh kháng một kiếm này, đã rất tốt rồi. Trong khi mọi người đang thảo luận, lúc này, bên trong đại trận, cuộc chiến đã gần như kết thúc. Chu Bách Liệt thu hồi kiếm khí của hắn. Một lúc lâu sau, sức mạnh cuồng bạo chậm rãi tiêu tán, mọi người mới nhìn rõ cảnh tượng bên trong đại trận. Thẩm Mộc đã ra chóc thịt bong, rơi trên mặt đất vỡ nát. Hắn chưa bị chém giết, nhưng rất khó có khả năng phản công. Trước sự nghiền ép của sức mạnh tuyệt đối, đừng nói phản kích, chỉ riêng việc chống đỡ được lâu đến thế đã là một kỳ tích. Thẩm Mộc móc ra một viên đan dược nuốt vào miệng, ngực hắn phập phồng thở dốc. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm qua hắn gặp phải một tồn tại mạnh mẽ đến vậy. Không hề nghi ngờ, Chu Bách Liệt là đối thủ mạnh nhất mà hắn từng giao thủ. Đương nhiên, không đánh lại được cũng là điều tự nhiên. Hắn đã sớm nghĩ tới cục diện này, hơn nữa đây cũng là kết quả mà hắn mong muốn. Tuy nói vô lượng kim thân đã bị phá, nhưng hắn cũng mượn cơ hội này để tiếp tục tăng tiến độ đệ tứ trọng 13 ngày. Muốn nói phương pháp tốt nhất, tất nhiên là bị đánh càng thảm, tăng tiến càng nhiều. Ở phía trước, Chu Bách Liệt tư cao lâm hạ nhìn Thẩm Mộc, sau đó đắc ý lộ ra nụ cười. Dường như những dồn nén mà hắn phải chịu đựng bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải tỏa và chút bỏ. Hắn khi phách hiên ngang đứng ở đó, sau đó thoải mái cười lớn ngay trước mặt tất cả mọi người. Ha ha ha, Thẩm Mộc, hôm nay ngươi nhất định phải chết, những tu sĩ nhân cảnh của ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua một ai. Sau khi chém giết ngươi, ta sẽ dẫn người đến nhân cảnh của ngươi để đồ sát khắp thiên hạ. Đây chính là cái giá lớn ngươi dám động đến con ta Chu Vân Long. Đến lúc đó ta sẽ cho tất cả người của ngươi chôn cùng. Còn tài nguyên nhân cảnh của các ngươi sau này sẽ là của ta. Thẩm Mộc ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bách Liệt, cũng không vì lời lẽ khiêu khích của hắn mà kích động. Hắn cười nhạt một tiếng. Chu Bách Liệt, làm người không thể quá tự tin, người thật sự nghĩ mình làm được sao? Hừ, Thẩm Mộc, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Tốt, vậy đến lúc đó ngươi dẫn người đi địa bàn của ta, đừng để cằm rơi xuống đấy. Ha ha ha, Chu Bách Liệt cười điên cuồng, bất quá chỉ là những đỏ ngang và pháp khí của ngươi mà thôi, Tô gia sợ ngươi thì ta không sợ. Chỉ cần ngươi không còn ở đây, ta tự nhiên có biện pháp đối phó với những thứ này. Và lại, khi chúa tể nhân cảnh của các ngươi đã chết, thì sẽ không còn ai có thể vận dụng khí vận nhân cảnh nữa. Vậy sức chiến đấu của các ngươi sẽ giảm đi rất nhiều. Đến lúc đó, ta xem bọn chúng còn đề phòng thế nào được nữa. Thẩm Mộc nhìn Chu Bách Liệt ở phía trên, cười mà không nói. Có lẽ tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ chính hắn ra, căn bản sẽ không ai biết rằng, điều, ngoác mồm kinh ngạc, mà hắn nhắc tới, thật ra không giống như Chu Bách Liệt nghĩ. Đương nhiên, Thẩm Mộc cũng không có cần thiết phải giải thích với hắn. Hắn lảo đảo đứng dậy, tiếp tục dùng đan dược. Thật khó có cơ hội chém giết với cường giả cảnh giới 19, cho dù chỉ là một chiêu kiếm, cũng phải tận hưởng cho đủ. Vốn dĩ, hắn dựa vào hệ thống ở quê hương để tăng lên cảnh giới, nên không hề có bất kỳ bình cảnh hay độ khó nào đáng nói. Cho nên, ngẫu nhiên tìm một chút kích thích, cũng coi như là một sự bổ sung cho cuộc sống tu hành có phần tẻ nhạt của Thẩm Mộc. Sau khi nuốt đan dược, nguyên khí quanh thân hắn bắt đầu lại lần nữa tràn đầy. Chỉ có điều, những vết thương do kiếm khí ngang ngược và cường đại của Chu Bách Liệt gây ra, thì rất khó lành lại. Giờ phút này, nhìn thấy Thẩm Mộc còn muốn đứng dậy tiếp tục chiến đấu, Chu Bách Liệt cười lạnh một tiếng. Hừ, không biết sống chết, chết đi. Vào thời khắc này, Chu Bách Liệt lại lần nữa ngưng kết kiếm khí của mình, ngay sau đó cuồn cuộn tràn ngập trời đất, thẳng tắp đánh xuống từ phía trên. Trong khoảnh khắc, phảng phất toàn bộ thiên không đều muốn bị hắn một kiếm chém rách thành khe hở. Kiếm khí kia không hề giữ lại chút nào, trực tiếp nhắm thẳng vào cả tòa đại trận phía dưới. Ầm ầm. Những tu sĩ bày trận ở Vân Long Thành đều bị một kiếm này trực tiếp đánh bay ra ngoài trăm dặm. Mà đại trận cũng theo đó vỡ vụn. Mà toàn bộ mặt đất phía dưới đều bị hắn một kiếm này chém nát không còn một ngọn cỏ. Sau đó, chung quanh vạn lại yên tĩnh. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Tất cả mọi người há to miệng, kinh hãi nhìn mọi thứ trước mắt. Từ đầu đến cuối, Chu Bách Liệt vẻn vẹn ra hai kiếm. Một kiếm chém phá cơ thể mạnh mẽ cùng phòng ngự của Thẩm Mộc, chém hắn ngã xuống đất. Còn kiếm thứ hai lại mang tính chất hủy diệt, trực tiếp muốn lấy đi tính mạng đối phương. Khí tức không có ở đây sao? Chết rồi, đã chết rồi. Thẩm Mộc bị một kiếm này chém giết. Mặc dù đại đạo ý niệm rơi rụng, bị kiếm khí khổng lồ che lấp, nhưng rất nhiều người vẫn có thể cảm nhận được rằng sau kiếm này, khí tức thần hồn của Thẩm Mộc đã tiêu tán, hầu như không còn bất kỳ dấu hiệu sống sót nào. Những cường giả có thể lực cực mạnh đã nhìn thấy cảnh tượng kiếm này xuyên thấu lồng ngực Thẩm Mộc. Không biết đã trôi qua bao lâu, có người lấy lại tinh thần, mới thốt lên một tiếng kinh ngạc. Ai, đáng tiếc quá, vị chúa tể nhân cảnh này cũng coi là một nhân vật, chỉ có điều đã đắc tội với người không nên đắc tội. Đúng vậy, Chu Bách Liệt đích xác quá mạnh mẽ. Xem ra sau này, tốt nhất chúng ta nên tránh xa người Vân Long Thành ra. Nhân cảnh thiên hạ hẳn sẽ là vật trong túi của Vân Long Thành hắn, không ai có thể tranh giành với hắn. Khúc Các Phủ và Hàm Nguyên Phủ cũng đều sẽ trở thành của hắn. Không ngờ Chu Vân Long đã chết, nhưng cuối cùng lại đổi lấy nhiều hồi báo như vậy, cũng coi như đáng giá. Giờ phút này, cơ hồ không ai còn hoài nghi việc Thẩm Mộc đã bị một kiếm chém giết. Sau một lúc lâu, khi bụi mù hoàn toàn tán đi, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng mặt đất tan nát không chịu nổi, thì chợt nảy sinh nghi vấn. Một kiếm này, thậm chí ngay cả nhục thân cũng chém vỡ nát. Quá dữ dội, thần hồn cũng bị chém giết rồi. Quả nhiên, kiếm tu cảnh giới 19, cho dù là thần hồn lẫn kim thân, cũng không thể chịu đựng nổi. Chúa tể nhân cảnh, đoán chừng đã hồn phi phách tán. Lúc này, Chu Bách Liệt ở phía trên thu hồi kiếm khí của mình. Sau khi cảm nhận được khí tức thần hồn của Thẩm Mộc đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, hắn ngửa mặt lên trời hô lớn một tiếng. Vân Long, vi phụ lần này đã báo thù cho con rồi, yên tâm, chờ giải quyết xong nhân cảnh thiên hạ, ta liền đi Khúc Các Phủ và Hàm Nguyên Phủ, giết sạch bọn chúng không chừa một ai. Khuất Đinh Văn và Hàm Nhã Nhân đều phải chôn cùng con. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Thiên Triều Thần Quốc Đô Thành. Tô Cái vẫn như cũ đứng trên cao, giờ phút này có chút không thể tin nổi nhìn về phía xa, nơi mọi chuyện đang diễn ra. Trong ánh mắt hắn xuất hiện vẻ nghi hoặc. Mặc dù hắn cũng cảm thấy khí tức của Thẩm Mộc tiêu tán, nhưng hắn luôn cảm thấy chuyện này có chút vấn đề. Bởi vì theo sự hiểu biết của hắn về Thẩm Mộc, một người gian xảo và đầy tính toán như vậy, từng khiến Tô gia bọn họ phải chịu thiệt thòi, thì loại người này có thật sự đã bị chém giết rồi sao? Lão tổ, Thẩm Mộc này đã chết rồi. Thật tốt quá. Tô Cái nghe vậy, chậm rãi lắc đầu, khí tức đúng là đã bị chém giết đến mức hầu như không còn, nhưng ta luôn có một loại cảm giác, Thẩm Mộc này không dễ chết như vậy đâu. Chẳng lẽ bị chém giết còn có thể là giả sao? Lão tổ, thần hồn đã câu diệt rồi, vậy làm sao có thể còn có cách nào khác để sống tiếp được nữa? Tô Cái yên lặng lắc đầu, đúng là không có, nhưng ta cũng không chắc chắn. Nếu như Chu Bách Liệt này thật sự đã chém giết hắn, thì cũng tiết kiệm cho chúng ta việc phải ra tay. Bất quá, vẫn có chút mối hận trong lòng không thể giải tỏa, vì không thể tự tay giết hắn. Lão tổ đừng vội, không phải còn có những tu sĩ nhân cảnh kia sao? Ừm, đúng vậy, trước tiên dẫn người hướng biên giới nhân cảnh, xem Chu Bách Liệt này sẽ làm thế nào. Vâng. Một bên khác, thần quốc đế quân ngồi ở phía trên đại điện, sắc mặt lúc này có chút thay đổi. Trong lòng hắn có một tia lo lắng, dù sao trước đó hắn đã đạt thành hiệp nghị với Thẩm Mộc, nếu như y có thể vượt qua khảo nghiệm trước mắt này, thì về sau Thiên Triều Thần Quốc liền có thể hợp tác với hắn. Nhưng tình huống dưới mắt lại không giống như tưởng tượng. Bởi vì Thẩm Mộc đã chết. Trong lòng thần quốc đế quân ngược lại tự trách, hắn cảm thấy có phải là mình đã đưa ra yêu cầu quá khó khăn rồi không? Với thực lực của nhân cảnh thiên hạ này, căn bản không thể nào chiến thắng Chu Bách Liệt. Chẳng lẽ là mình quá hà khắc rồi sao? Nội tâm đế quân bực bội, hắn thở dài, ai, sớm biết như vậy, ta đã đổi một điều kiện khác rồi. Sau đó hắn trực tiếp đứng dậy, quay người rời đi. Tin tức từ ngoài đô thành thần quốc chấn động, lan truyền khắp thiên triều thần quốc, từ trong ra ngoài. Việc chúa tể nhân cảnh bị Chu Bách Liệt chém giết, được coi là một tin tức không hề nhỏ. Trên con thuyền ngang, hoàn toàn tĩnh mịch. Khuất Sâm Bảo và những người khác, sau khi nghe được tin tức, hoàn toàn tuyệt vọng. Thẩm Mộc thật đã chết rồi sao? Hắn không phải nói không có chuyện gì sao? Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Hàm Vân Ý có chút lo lắng nhìn về phía trước. Trong khi đó, Tề Bắc Phong, Triệu Thái Quý và những người khác rời đi sớm cùng bọn họ, lại bình tĩnh như thường lệ. Khuất Sâm Bảo cũng đi tới, các vị, đến nước này rồi, sao các ngươi vẫn có thể bình tĩnh như vậy? Không nghe thấy tin tức sao? Chúa tể của các ngươi đã bị... Vội cái gì? Triệu Thái Quý đứng dậy, khẽ mỉm cười, đã nói không có việc gì thì sẽ không sao cả, sau khi các ngươi trở về, cứ làm những gì cần làm. Hàm Vân Ế, à. Khuất Sâm Bảo, cái này. Ánh mắt hai người kinh ngạc. Trong lòng họ nghĩ mãi cũng không hiểu. Làm sao mà không có việc gì chứ? Mọi người đều đã chết hết thì làm sao có thể không có việc gì chứ? Không phải chứ, các ngươi phải biết rằng, sau khi Chu Bách Liệt chém giết Thẩm Mộc, hắn nhất định sẽ dẫn quân tiến về nhân cảnh thiên hạ, đến lúc đó có lẽ chúng ta đều sẽ tiêu đời. Triệu Thái Quý vỗ vai hắn một cái, yên tâm, người có chết thì đại nhân nhà ta cũng không chết được đâu. Chờ Chu Bách Liệt dẫn binh đến nhân cảnh, mọi chuyện sẽ sáng tỏ, chỉ sợ đến lúc đó hắn sẽ tâm tính bạo phát, đạo tâm vỡ nát. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Nhân cảnh thiên hạ, Phong Cương thành. Động thiên phúc địa, phục sinh quan tài. Thẩm Mộc chậm rãi mở hai mắt ra, lại là mùi vị quen thuộc này. Hắn đưa tay đẩy nắp phục sinh quan tài ra, giờ phút này, phía trên đỉnh đầu hắn, vô số thiên ma dày đặc đang lượn lờ qua lại trên bầu trời. Một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ, nháy mắt khóa chặt hắn. Thẩm Mộc đứng dậy, mỉm cười. Thiên ma đại đế đã tới rồi ư, nhanh thật đấy. Hệ thống, phục sinh quan tài. Phục sinh đã tiêu hao 800.000 danh vọng. Giờ phút này, Thẩm Mộc bước ra từ phục sinh quan tài. Cùng lúc đó, bảng hệ thống đã lâu hiện lên trong não hải hắn. Mặc dù khoảng thời gian này hắn rời đi khá lâu, nhưng các thông số hệ thống vẫn đang vận hành từng bước. Dù sao bây giờ hệ thống đã liên kết với toàn bộ nhân cảnh thiên hạ, cho nên lượng danh vọng thu được mỗi ngày đã vượt xa gấp nghìn lần so với trước kia. Hơn nữa, lần này khi nhìn vào các chuyên mục và chức năng chính của hệ thống. Tựa hồ sau khi tiếp giáp với thế giới chân chính, bảng hệ thống cũng theo đó có chút thay đổi. Tựa như đã cập nhật lên một phiên bản và trạng thái hoàn toàn mới. Liên kết, nhân cảnh thiên hạ. Nghề nghiệp, nhân cảnh chúa tể. Cảnh giới, 18 tầng. Danh vọng, 15.001.200 vạn. Khí phủ, 1.314 tòa. Bản đồ phân bố. Đông Châu, Phong Cương Thành. Thành Tây, Long Tỉnh Hạng Tòa Long Tỉnh. Thành Nam, Chân Tường Cây Hòe Dương. Thành Đông, Miệng Nhai Đạo Phía Tích Chùa Miếu Quỷ Môn Quan Tí Luyện. Thành Bắc, Phúc Nghiệp Hạng Văn Tướng Từ Đường Phong Cương Thư Viện. Tăng Phúc Điền, gia tăng gấp đôi đặc tính. Biến dị ruộng, chẳng biết sẽ sinh ra gì. Tây Nam Long Hải, Tứ Đại Long Cung. Trung Thủ Bản Khối, Văn Đạo Học Cung Kiếm Thành, Đại Tần Thiên Cơ, Đạo Huyền, Linh Kiếm. Yến Vân Bản Khối, Binh Gia 16 Quận, Thiên Sách Phủ. Bắc Thương Bản Khối, Nông Gia Thần Nông Giá, địa điểm cũ của Thiên Lang Vương Triều. Tây Sở Bản Khối, Tây Sở Vương Triều. Cân Bằng Bản Khối, Bạch Nguyệt Quốc. Thanh Vân Bản Khối. Đông Bắc Cánh Đồng Tuyết, Phong Tuyết Miếu, Bạch Đế Thành, Thanh Khâu Động Thiên. Gạch nối dài gạch nối dài. Vật phẩm. Một cuộn trải nghiệm vô địch trong Phong Cương Thành, không tấm. Trong thành có thể tùy ý điều chỉnh giới hạn cảnh giới, thời gian 10 phút. Vật phẩm cực hiếm, hãy trân quý sử dụng, chỉ có 3 tấm, không bán lại. 2. Bản đồ, đã mở. 3. Pháp khí, thời gian bức tranh. Có thể dùng thử miễn phí một lần, sau này mỗi lần sử dụng cần thanh toán danh vọng. Giới thiệu, dòng sông thời gian, trích một đoạn, liền biết qua khứ kiếp này. Quỷ môn quan thí luyện. Gạch nối dài gạch nối dài. Công pháp. Công pháp, vô lượng kim thân quyết. Đệ nhất trọng, khai tam áp 3/3. Đệ nhị trọng, thám ngũ ải 5/5. Đệ tam trọng, lịch cửu tử 9/9. Đệ tứ trọng, thập tam thiên 4/13. Kiếm pháp, nhất tú thiên hà. Vật phẩm thượng giới, tạm thời chưa có. Phục sinh quan tài. Nhắc nhở 1, phục sinh quan tài chỉ giới hạn túc chủ sử dụng để phục sinh. Nhắc nhở 2, phục sinh không nhìn khoảng cách, chỉ cần tử vong sẽ được phục sinh tại đây. Nhắc nhở 3, mỗi lần phục sinh cần thanh toán 300.000 danh vọng. Nhắc nhở 4, mỗi lần phục sinh có thời gian hồi chiêu 300 ngày, nếu muốn giảm thời gian hồi chiêu, tốn 1.000 danh vọng một ngày. Nhắc nhở 5, khi phục sinh cùng trang bị đã chết, cần thanh toán thêm 50.000 danh vọng. Nhắc nhở 6, mở khóa phục sinh quan tài sẽ thưởng miễn phí một lần trải nghiệm phục sinh. Gạch nối dài gạch nối dài. Phương Thiên Ngọc Tỷ, khí vận nhân cảnh. Phong Sắc Sơn Thủy Chính Thần, 1 triệu danh vọng. Huy động nhân cảnh sông núi, 1 triệu danh vọng. huy động nhân cảnh địa mạch, 1 triệu, danh vọng. Huy động nhân cảnh long mạch, 1 triệu, danh vọng. Phí vận nhân cảnh gia trì, 1 triệu, danh vọng. Gạch nối dài, gạch nối dài. Nhiệm vụ, khai hoang cánh đồng, đã hoàn thành. 300 tu sĩ, đã hoàn thành. Phong cương thư viện, đã hoàn thành. Xây dựng cơ bản phòng ngự, đã hoàn thành. Sáp nhập nhân cảnh, đã hoàn thành. Tọa độ thần bí, cộng 1. Giờ phút này, Thẩm Mộc nhìn vào bảng hệ thống trong não hải hắn. So với trước đây, hệ thống bây giờ quả thật đã thay đổi không ít. Có nhiều thông số đã tăng lên, và một số chuyên mục mới dường như cũng được thêm vào. Ví dụ như các vật phẩm thượng giới ở đây, tựa hồ trước đây chưa từng xuất hiện. Tuy nhiên, hiện tại chuyên mục vật phẩm vẫn còn trống, dường như cần danh vọng hoặc nhiệm vụ để mở khóa. Thẩm Mộc cảm thấy hẳn là sẽ sớm có nhiệm vụ loại này được công bố, chỉ cần từ từ hoàn thành, hẳn là sẽ có những thứ mới mẻ. Cùng lúc đó, danh vọng của hắn đã đạt đến mốc 15 triệu. Số danh vọng lớn như vậy đã đủ để hắn tiếp tục thực hiện những bước tiếp theo. Sau này hắn muốn cùng Vân Long Thành tiến hành đại chiến. Hơn nữa, sau khi giải quyết xong chuyện bên mình, hắn còn phải giúp Thiên Chiêu Thần Quốc tìm ra Thiên Đạo Bạn Đảng, cho nên việc tăng cường thực lực là quan trọng nhất. Để tăng cường thực lực, chỉ dựa vào những đan dược hiện có thì quả thật vẫn không đủ. Cho nên, hắn cần phải sử dụng đồng thời tăng phúc điền và biến dị ruộng, có lẽ sẽ cần tiêu hao nhiều danh vọng hơn. Về phần các thông số khác thì vẫn gần như không thay đổi so với trước kia. Tuy nhiên, lần này sau khi bị Chu Bách Liệt chém giết, vô lượng kim thân quyết của hắn đã đạt tới tứ trọng thiên. Khoảng cách đến vô lượng chi thân thập tam thiên hoàn mỹ hẳn đã không còn xa nữa. Đoán chừng chỉ cần thêm mấy lần chết đi sống lại, hẳn là còn có thể tiếp tục tăng lên. Phạm vi bản đồ đã hoàn toàn mở rộng đến toàn bộ nhân cảnh thiên hạ, đồng thời lấy lục địa làm bản khối. Chỉ là trong đó vẫn còn xuất hiện một số ký hiệu bản đồ ẩn giấu tương đối bí ẩn. Thẩm Mộc biết rằng có lẽ bên trong những nơi này, hắn còn có thể nhận được một số phần thưởng không ngờ tới. Tuy nhiên, tạm thời hắn vẫn chưa thể lập tức thu hoạch được. Điều này cần phải đợi sau này hắn từ từ từng bước một khám phá. Mà ở phần dưới cùng của bảng, Thẩm Mộc đã thấy một cột nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ này đã lâu không xuất hiện, chính là về thần bí tọa độ. Trước đây, khi còn ở Phong Cương Thành, hắn đã dựa theo thần bí tọa độ mà khai phá Hoè Dương Tổ Thụ cùng Văn Đêm Từ Đường, v.v. những trợ lực này. Nhưng từ khi Phong Cương Thành quật khởi, dường như không còn thần bí tọa độ nào xuất hiện nữa. Hiện tại, khi đã giáp giới với thiên hạ và hắn trở thành chúa tể nhân cảnh, tọa độ lại một lần nữa được kích hoạt. Trong lòng Thẩm Mộc hơi vui, hắn cảm thấy chắc hẳn sẽ lại có thêm những thứ thú vị để sử dụng. Tuy nhiên, vẫn là vấn đề trước mắt, tạm thời hắn còn có chuyện ở Vân Long Thành cần xử lý, chỉ có thể chờ giải quyết xong Chu Bách Liệt rồi mới mở ra. Suy tư một lát, ánh mắt Thẩm Mộc nhìn về phía cột vật phẩm cuối cùng. Thực ra thứ Thẩm Mộc muốn nhất tự nhiên là át chủ bài lúc ban đầu của hắn, chính là vé trải nghiệm vô địch. Tuy nhiên, bây giờ nó đã trở thành số 0, dựa theo giải thích của hệ thống, chắc hẳn sẽ không còn nữa. Do đó, về sau hắn chỉ có thể trở nên càng thêm cường đại mới có thể an tâm vô lo. Sau khi đơn giản sắp xếp lại bảng hệ thống, Thẩm Mộc thu hồi tầm mắt của mình. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Giờ phút này, tại trung tâm động thiên phúc địa, con thiên ma kia đã thăng cấp lên thiên ma đại đế. Thẩm Mộc có thể cảm nhận rõ ràng được một luồng sức mạnh cực kỳ cường đại, điều này hoàn toàn khác biệt so với cảnh giới đỉnh núi trước đây. Thiên ma lúc này mang đến cho hắn cảm giác hoàn toàn là một ma vật đến từ ngoài thiên đạo, cực kỳ cường đại và đáng sợ. Nếu để nó đối phó Chu Bách Liệt, có lẽ đối phương sẽ không có phần thắng. Vừa nghĩ vậy, Thẩm Mộc trực tiếp sải bước, ngay sau đó đã đi tới trung tâm động thiên phúc địa. Mà giờ khắc này, trước mắt hắn xuất hiện một thân thể to lớn tối đen như mực, thân thể này đang trôi nổi bất quy tắc trên không trung, từ hình thể và uy áp mà xem, chắc hẳn chính là con thiên ma đại đế kia. Khối thân thể đen nhánh này dường như có thể nuốt chửng tất cả, mà trên đỉnh đầu nó vẫn có một đôi mắt màu xanh lục, cực kỳ âm trầm quỷ dị. Mà khi nhìn thấy Thẩm Mộc, thiên ma lúc này mới ngừng việc thân thể mình đung đưa, sau đó dần dần ngưng tụ thành hình dáng vốn có. Ngươi đã trở về, vừa nãy ta cảm thấy khí tức của ngươi bị người chém giết và tiêu tan, chẳng lẽ lại gặp đối thủ mới? Thẩm Mộc nhẹ gật đầu, nhưng cũng không đặc biệt để ý, hắn thuận miệng nói ừm, ngược lại là gặp một đối thủ khá phiền toái, nhưng tạm thời xem ra chắc hẳn vẫn có thể giải quyết. Thiên ma mở miệng hỏi, cảnh giới của hắn rất cao. Bây giờ ta đã tấn thăng đến thiên ma đại đế, vì cảm tạ ngươi trợ giúp ta, ta có thể ra tay bắt lấy hắn. Nhưng ta không thể ở hạ giới thiên hạ lưu lại quá lâu, bởi vì thiên đạo của hạ giới thiên hạ đã sinh ra bài xích đối với ta. Tuy nói lực lượng cấp thiên ma đại đế cực kỳ cường đại, nhưng cũng đồng dạng sẽ kinh động thần phạt thiên đạo, điểm này ta cần nói rõ với ngươi sớm. Thẩm Mộc cười cười, sau đó lắc đầu, lần này ta tự mình giải quyết, không cần ngươi. Thiên ma nghe vậy hơi nghi hoặc, nếu đối thủ mạnh như thế, sao không để ta ra tay tiêu diệt? Trước đó ngươi không phải đã bị hắn chém giết một lần sao? Thẩm Mộc không phủ nhận, suy nghĩ một chút rồi nói, cảnh giới của hắn đích xác cao hơn ta, nhưng lần này trở về ta cũng có thể nâng cảnh giới của mình lên ngang hàng với hắn, cảnh giới lầu 19 cũng không khó. Thực ra chuyện khó khăn thực sự vẫn còn ở phía sau, nói thật, lần này ra ngoài ta đã biết không ít bí mật, mà lại khiến ta thật bất ngờ, thượng giới thiên hạ này không hề thái bình như vẻ ngoài. cho nên về sau ta nhất định phải cẩn thận, ngươi là trợ lực mạnh nhất của ta, tạm thời vẫn không thể để ngươi bại lộ quá nhiều trong mắt những người khác. Thiên ma nghe vậy, sau đó nhẹ gật đầu, vậy mọi chuyện cứ theo ý ngươi. Ta vừa mới thăng lên cảnh giới thiên ma đại đế, cho nên còn chưa đặc biệt ổn định, ta cũng cần một khoảng thời gian để ổn định lại vị trí đại đế của ta. Nếu đã không cần ta, vậy ta sẽ không ra tay. Thẩm Mộc cười gật đầu. Sau đó cũng không nói thêm lời nào, hắn trực tiếp quay người chuẩn bị quay về Phong Cương Thành. Giờ khắc này, trong động thiên phúc địa, số lượng thiên ma lại nhiều hơn gấp đôi so với trước. Nếu cứ theo tốc độ này, có lẽ dung lượng bên trong động thiên phúc địa sẽ không còn đủ chỗ chứa những thiên ma này nữa. Hiện tại xem ra, đã xuất hiện tình trạng chật chội. Thẩm Mộc suy nghĩ một chút, lúc sắp đi, hắn quay đầu mở miệng nói, một thời gian nữa ta sẽ tìm một chỗ động thiên phúc địa khác để liên thông với nơi này của ngươi, đến lúc đó thiên ma ở đây có thể phân bớt sang đó. Ngươi cứ cố gắng bồi dưỡng thêm thiên ma cấp bậc cao, đến lúc đó có lẽ ta sẽ cần dùng đến. Tốt, thiên ma đại đế biểu thị sự tán thành. Thẩm Mộc cười một tiếng, cũng không trì hoãn thêm nữa, quay người, theo vị trí tỏa long tỉnh mà trèo ra ngoài. Lúc này, Phong Cương Thành vẫn như thường lệ. Giống như trước đó, trên nhai đạo vẫn khá náo nhiệt. Hầu hết tu sĩ của nhân cảnh thiên hạ gần như đều đi tới Phong Cương ở Đông Châu, cho dù không thể ở lại trong Phong Cương Thành, cũng phải an gia ở xung quanh. Bây giờ, nơi này đã trở thành trung tâm của nhân cảnh thiên hạ. Tuy nhiên, so với Thiên Triều Thần Quốc, tin tức ở đây thực ra lại khá chậm. Lúc này còn ai biết Thẩm Mộc đã bị Chu Bách Liệt chém giết trong Thiên Triều Thần Quốc cảnh. Người nói vị chúa tể nhân cảnh của chúng ta, giờ này đang làm gì ở Thần Quốc Đô Thành đây? Chắc sẽ không trở thành phò mã ra chứ? Ha ha! Thật chứ, ta đoán là đã đánh nhau với người khác rồi. Loại chuyện này ai có thể biết, bất quá chỉ sợ người chơi Tô gia gây trở ngại. Đương nhiên, chúng ta cũng không sợ hắn. Điều này nói ngược lại không sai, trước đó bọn họ dẫn người đến đều không thể đánh thắng, hiện tại lại càng không phải là đối thủ của chúng ta. Ta muốn là đế quân Thiên Triều Thần Quốc, nên trực tiếp phế bỏ Tô gia, cùng nhân cảnh thiên hạ chúng ta giao hảo. Yên tâm đi, vị chúa tể của chúng ta khẳng định không có vấn đề gì. Không lâu sau nữa, tu sĩ nhân cảnh thiên hạ của chúng ta liền có thể tùy ý ra vào Thiên Triều Thần Quốc. Đến lúc đó nếu muốn tiến thêm một tầng, cũng có thể du lịch một chuyến hoặc bái nhập một số tiên gia tông môn, kiểu này có lẽ có thể thăng cấp nhanh hơn cũng không chừng. Hừ, ta thì chẳng đi đâu cả, nơi đó cũng chẳng tốt bằng Phong Cương của ta. Chỉ riêng đan dược này, ta cũng không tin thượng giới thiên hạ kia có thể mạnh hơn ta. Ăn một viên thuốc là liên tục tăng hai tầng, ngươi thử nghĩ xem phúc lợi kiểu này tìm đâu ra chứ. Bây giờ ta mới vừa vặn tầng 14, còn chưa chạm tới ngưỡng cửa tầng 15. Hiện tại ta liền chuẩn bị làm việc tại Phong Cương, 2 năm là đủ rồi. Chờ ta chịu đựng đến tinh cấp sau, liền có thể nhận được ban thưởng 100.000 đan dược tăng phúc, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp leo lên tầng 16. Khá lắm, người đúng là tính toán chi ly đến vậy. Đó là đương nhiên rồi, phúc lợi của Phong Cương Thành so với bất cứ điều gì đều quan trọng hơn, nhất định phải tính toán rõ ràng các khoản mới tốt. Nói cũng phải. Lúc này, những người dân Phong Cương Thành đang bàn tán riêng về phúc lợi. Mà Thẩm Mộc thì đã trở về phủ nha Phong Cương Thành. Trong tiểu viện phủ nha lúc này, Tào Chính Hương đã xào vài món ăn, bày biện lên bàn đặt ở sân. Hôm nay, Phong Cương Thành ít người hơn nhiều so với trước đây. Trừ Lộc Sơn và Cố Thủ Chí đã dẫn Cổ Tam Nguyệt, Tân Phàm cùng nhóm học sinh ra ngoài cầu học ở xa, đến giờ vẫn chưa có tin tức. Còn Triệu Thái Quý, Tê Bắc Phong, Lý Thiết Nghiêu, Liễu Trường Phong và những người khác vẫn đang trên đường trở về. Dù sao không có miễn phí quyền trục về thành, bọn hắn chắc chắn chậm hơn Thẩm Mộc. Tào Chính Hương bưng món ăn cuối cùng đặt lên bàn, sau đó ngước mắt nhìn Thẩm Mộc, cười nói. Đại nhân, ngài trở về sớm hơn dự kiến đấy ạ. Thẩm Mộc bất đắc dĩ thở dài, ta cũng muốn trở về muộn một chút, nhưng người kia không cho cơ hội mà thôi. Tào Chính Hương sững sờ, sau đó hỏi dò, chẳng lẽ lần này đại nhân thua rồi sao? Không thể nói là thua, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của ta. Dù sao kiếm tu tầng 19, với cảnh giới hiện tại của ta thì đánh thế nào? Chờ ta cũng đạt đến cấp 19, sẽ cùng hắn quyết một trận sống mái thật sảng khoái. Tào Chính Hương cười một tiếng, sau đó rót cho Thẩm Mộc một chén trà. Không biết là vị nào đó của Tô gia, hay là kẻ thù mới? Là kẻ mới, Vân Long Thành của Thiên Triều Thần Quốc, họ mạnh hơn Tô gia nhiều. Ồ, còn mạnh hơn Tô gia, vậy hẳn là có không ít đồ tốt. Thẩm Mộc nhẹ gật đầu, chắc chắn rồi, đây ngày trước chính là phủ đệ của danh tướng Thiên Triều Thần Quốc. Tào Chính Hương hơi nheo hai mắt, đại nhân, nên nói hay không, đây là lúc kiếm tiền đây. Tin tức từ kiếm thành bên kia nói muốn đúc lại tiên binh kiếm lâu, nên việc thu mua tài nguyên đang cần cấp phát đấy ạ. Ồ, xây thành chỉ để đúc lại tiên binh ư? Không sai, sau khi Tống cô nương đến Thục Sơn thượng giới, tiên binh kiếm lâu liền ở lại kiếm thành. Nhưng trận đại chiến trước đó cũng bị ảnh hưởng, nên kiếm thành muốn rèn đúc lại, chỉ là tài nguyên khó gom quá. Các bản khối lớn của nhân cảnh thiên hạ cần chi tiêu quá nhiều, thật sự cần một khoản tiền lớn để giải quyết khó khăn. Thẩm Mộc vỗ vỗ đùi, được, đợi xử lý Chu Bách Liệt xong, liền rời sạch Vân Long thành của hắn. Mặt trời ở Phong Cương thành nay mọc muộn hơn một chút so với khi ở hạ giới. Trước kia, biên giới Tây Nam Long Hải là nơi mặt trời nổi giận, nhưng bây giờ lại phải chờ ánh nắng lên đến đỉnh cao của thượng giới thiên hạ, cuối cùng mới có thể phổ chiếu hoàn toàn xuống các bản khối nhỏ trên thiên hạ. Đương nhiên, những điều này cũng không phải do ai đó cố ý sắp đặt, chỉ là dù ở đâu, cho dù là ở thượng giới thiên hạ này, vạn vật tự nhiên đều phải tuân theo sự tuần hoàn của thiên đạo. Thẩm Mộc thức dậy từ sớm, sau đó cùng Tào Chính Hương hai người đứng trên tường thành Phong Cương. Từ xa nhìn ra bên ngoài Đông Châu, nơi Tây Nam Long Hải giáp với đường chân trời, hắn chậm rãi mở miệng, "Lão Tào à, người nói chúng ta tu sĩ tu hành rốt cuộc là vì cái gì?" Tào Chính Hương đặt hai tay vào tay áo dài, nhíu đôi mắt cười, vuốt ve cẩn thận từng sợi tóc mai bạc trắng. Hắn thuận theo lời Thẩm Mộc mà đáp lại, "Đại nhân, điều này có thể có những ý nghĩa khác nhau. Theo lão phu mà nói, Phật môn Thiền tông có vạn ngàn loại, không chỉ có bất động thiền mà còn có mộng thiền, tự nhiên cũng có hồng trần thiền như ta. Vậy nên ta cảm thấy, tu hành chỉ là quá trình để tâm hồn đạt đến cảnh giới thánh địa mà thôi, chứ không phải là mục đích cuối cùng. Sở dĩ tu hành để làm gì, tự nhiên là mỗi người đều có dục vọng riêng của mình." Thẩm Mộc thản nhiên nói, "Vậy ngươi không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Mỗi người đều đang làm chuyện giống nhau, nhưng mục đích cuối cùng lại không giống, điều này cùng nhân quả có chút trái ngược. Nếu tất cả mọi người đều tu hành, vậy cuối cùng nhất định sẽ đạt đến cùng một phương hướng, chẳng qua là có người bỏ dở hoặc rời đi giữa chừng mà thôi." "Đại nhân nói có chút đạo lý, nhưng nhân quả trong thiên hạ không thể đánh đồng. Dưới đại nhân quả còn có tiểu nhân quả, và nhân quả ngoài nhỏ, chúng chưa hòa vào vòng tuần hoàn nhân quả lớn. Vậy nên nhìn người nhìn vẻ, nhìn người nhìn con đường, nhìn người nhìn mục đích, kết cục tóm lại cũng không giống nhau." "Vậy Phật môn có pháp thiên hạ đại đồng ư?" "Thiên hạ đại đồng?" Tào Chính Hương nghe vậy ánh mắt chợt lóe sáng, ngẩn ra, đại nhân trong lòng không phải là muốn. Thẩm Mộc cười cười, "Không có gì, chỉ là tùy tiện nghĩ thôi. Sau khi giáp giới, thực ra đã xảy ra không ít chuyện. Nhưng sau khi trở về, ta liền suy nghĩ, rốt cuộc tất cả những điều này là vì cái gì?" Tào Chính Hương khẽ giật tay áo, đưa khăn lụa lên che khóe miệng, trầm tư một lát. Câu hỏi hôm nay của Thẩm Mộc có chút đáng suy ngẫm. Ít nhất Tào Chính Hương biết, khi nói chuyện với Thẩm Mộc, tuyệt đối không thể chỉ hiểu theo nghĩa đen của những vấn đề này. Mà nếu đã hỏi đến những chủ đề thuộc về bản nguyên vạn vật, vậy đã nói rõ trong lòng Thẩm Mộc nhất định đang chuẩn bị tâm lý cho một đại sự nào đó. Mà chuyện gì lớn đến mức có thể khiến đại nhân của mình bắt đầu truy tìm nguyên nhân bản nguyên của nhân quả chứ? Chẳng lẽ là vì chênh nhân cảnh thiên hạ quá nhỏ, nên muốn thống trị cả tứ hải bát hoang thiên hạ sao? Ánh mắt của Tào Chính Hương chợt lóe sáng, nếu không thì sao có thể nói hắn có nhãn quan tinh tường như vậy? Nhìn xem cái dục vọng này, nhìn xem cái dã tâm tham lam này, trong lòng hắn âm thầm cảm thán, hồng trần đạo của mình e rằng vẫn chưa đi đến hồi kết. "Đại nhân, thực ra theo lão phu, tất cả mọi chuyện không nên hỏi nguyên do, chỉ cần thuận theo sơ tâm. Lúc trước hai chúng ta vừa đến nha môn Phong Cương, mục đích chỉ là sống thoải mái một chút, bây giờ cũng vậy." Thẩm Mộc quay đầu nhìn về phía Tào Chính Hương, sau đó nở nụ cười, "Nếu không thì sao có thể nói vẫn là lão Tào ngươi hiểu ta nhất." Tào Chính Hương, "Hắc hắc, đại nhân quá khen." Thẩm Mộc, "Đúng vậy, chẳng qua chúng ta chỉ muốn sống thoải mái tự tại mà thôi, nhưng thế giới này lại khó lòng khiến người ta thoải mái tự tại. Nói thật, ta không thích ánh nắng ban sớm đến quá muộn, điều này rất ảnh hưởng đến tâm trạng một ngày của ta. Vậy nên bất cứ kẻ nào cản ánh nắng ban sớm của ta, ta liền đi san bằng bọn họ, có phải cũng hợp tình hợp lý không? Dĩ nhiên, ta không phải kẻ gây chuyện thị phi, cùng lắm thì thương lượng điều kiện, bảo họ tránh hết ra là được." Tào Chính Hương gật đầu mỉm cười, "Đại nhân nói không sai." Thẩm Mộc, "Ừm, cho nên, chúng ta chỉ là muốn sống thoải mái một chút mà thôi, ai cũng không thể xáo trộn nhịp sống của chúng ta, ngay cả thiên đạo cũng không được." Trong lòng Tào Chính Hương kinh hãi, không ngờ rằng mình cuối cùng vẫn là tầm nhìn hạn hẹp. Ban đầu hắn cho rằng Thẩm Mộc tham lam muốn chiếm lĩnh toàn bộ giới thiên hạ, nếu vẫn chưa đủ thì sẽ mở rộng thêm tứ hải bát hoang chi địa. Nhưng kết quả hiện tại xem ra lại không chỉ có như vậy, sao ngay cả thiên đạo cũng muốn gây sự. Lúc này, Thẩm Mộc mang đến cho hắn cảm giác đột nhiên có một hình tượng cực kỳ vĩ đại, Tào Chính Hương trong lòng khom người, đã bắt đầu chuẩn bị vạn lời nịnh bợ. "Đại nhân tâm cao hơn trời, không ai bằng a." Thẩm Mộc khoát tay áo, ngắt lời Tào Chính Hương đang thao thao bất tuyệt. Sau đó, hắn nhìn ánh nắng mới xuyên qua Long Hải chiếu rọi, nhàn nhạt mở miệng, "Ta Thẩm Mộc xưa nay không dành chơi đùa với ai, ta đến giới thiên hạ chỉ để chơi thôi." Thẩm Mộc đột nhiên truyền âm ra ngoài thành, vang vọng khắp thiên hạ, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Oanh! Trên không thành Phong Cương đột nhiên vang lên một tiếng thiên lôi, sau đó bầu trời bắt đầu biến động, uy áp khổng lồ quét qua toàn bộ Long Hải. Thẩm Mộc giờ phút này đã bay vút lên, quanh thân kim quang rực rỡ. Tào Chính Hương thấy thế, ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Sau đó thân ảnh hắn biến mất tại chỗ cũ, ngay sau đó đã xuất hiện giữa lầu thành Phong Cương, rồi khởi động thiên cơ đại trận. "Các vị, chúa tể lên lầu, mau tới hộ pháp." Tào Chính Hương vừa dứt lời, thiên cơ đại trận trực tiếp kéo theo những cường giả đỉnh cao đã từng đăng lâu ở nơi xa. Văn Đạo Học Cung, Bố Y Văn Thánh, Thiên Cơ Lão Nhân của Thiên Cơ Sơn, Đại Tần Vương Triều, Kiếm Thành, Yến Vân Binh Gia, Bắc Thương Thần Nông, Nữ Đế Bạch Nguyệt Quốc và nhiều người khác. Nhao nhao kinh ngạc nhìn thông tin được truyền đến. "Chúa tể đã trở về." "Cái gì, lại muốn lên lầu? Cái này, tầng 19. Cái đệt." Ngay sau đó, mấy bóng người từ bốn phương tám hướng nhân cảnh bay lượn tới Đông Châu. Giờ khắc này, bên ngoài Tây Nam Long Hải, hơn vạn tu sĩ tạo thành một đội quân đen kịt một vùng, đứng ở biên giới giao thoa giữa hải vực Tây Nam Long Hải và Thiên Chiêu Thần Quốc. Cùng lúc đó, cũng có vô số người đến xem náo nhiệt, nhao nhao đứng ở biên giới, từ xa nhìn về phía bên này, tất cả đều chuẩn bị xem trận đại chiến giữa các quận thành thượng giới và hạ giới thiên hạ này. Thật ra, tin tức Thẩm Mục bị Chu Bách Liệt chém giết đã truyền đến tai tất cả mọi người. Cho nên lúc này, tất cả mọi người cho rằng người của nhân cảnh thiên hạ đang trong tình trạng rắn mất đầu, khi đối địch mà không có chỗ tể, căn bản không thể nào là đối thủ của những quận thành liên hợp này, giống như nỏ hết đà. Bên ngoài vòng vây biên giới, lúc này có mấy bóng người chậm rãi xuất hiện. Có người nhìn về phía bờ bên kia Long Hải, sau đó khinh thường mở miệng nói, hừ, tàn sát nhân cảnh thiên hạ hẳn là không cần đến nhiều quận thành chúng ta cùng nhau ra tay chứ. Không có Thẩm Mục chỉ huy, bọn họ còn có thể gây ra sóng gió gì sao? Cần tắc vô áy náy, huống hồ Vân Long Thành là thủ lĩnh liên minh của chúng ta, đã mọi người cùng nhau, đương nhiên phải góp chút sức lực, huống chi tài nguyên của nhân cảnh thiên hạ, Chu Bách Liệt cũng đã hứa sẽ chia sẻ cho chúng ta. Nếu lần này chúng ta thành công, vậy mỗi người đều có thể kiếm được một phần, cớ sao không làm? Không sai, hôm qua đã nghe nói Chu Bách Liệt chém giết chúa tể nhân cảnh thiên hạ, cho nên người của nhân cảnh hiện tại sẽ không còn khí thế như khi đối phó Tô gia trước kia nữa. Đợi đến ngày mai Chu Bách Liệt dẫn người tới, chính là lúc chúng ta liên hợp Vân Long Thành tiêu diệt bọn họ. Không ngoài dự đoán sẽ là cuộc nghiền ép tuyệt đối, mấy đại quận thành liên hợp chúng ta, tổng sẽ không phế vật giống Tô gia chứ. Ha ha ha, người nhắc đến Tô gia, thật ra đến bây giờ ta vẫn rất khó hiểu rõ, Tô Xương Quyết của Tô gia, rốt cuộc lúc ấy đã thua vì sao? Chỉ là một hạ giới thiên hạ lại có thể đánh hắn tan tác, cuối cùng thậm chí ngay cả tính mạng cũng mất đi, quả thực là sỉ nhục của tu sĩ thượng giới thiên hạ chúng ta. Lần này chúng ta cũng cho hạ giới nhìn xem thực lực chân chính của chúng ta. Các vị, mau nhìn bên kia. Sau đó, tất cả mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ về phía xa, đều thoáng kinh ngạc. Ngay lúc mấy thành chủ liên minh quận thành của Vân Long Thành đang giao lưu, có người cao giọng la lên. Giờ khắc này, trên bầu trời bờ bên kia Tây Nam Long Hải, vậy mà xuất hiện hiện tượng thiên lôi chớp động khổng lồ. Ánh mắt của một người hơi sững sờ, sau đó nghi ngờ nói cái gì? Lúc này chẳng lẽ có người muốn tiến cảnh đăng lâu? Cái này, có người đăng lâu hẳn là chẳng có gì lạ, nhưng nhìn sức mạnh thần lôi của thiên đạo này, dường như có chút không tầm thường. Đúng vậy, thiên đạo dị tượng đều đã bắt đầu nổi lên, cảm giác hẳn là ít nhất là đăng lâu tầng 18. Cái gì, tầng 18, nhân cảnh thiên hạ này chưa Thẩm Mục, chúa tể kia ra, chẳng lẽ còn có những cường giả khác sao? Không thể nào, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng thiên địa dị tượng này tuyệt đối không phải giả đâu. Chẳng lẽ là hắn biết áp lực từ bên ngoài của chúng ta, cho nên mới không thể không bị ép đăng lâu, chuẩn bị nghênh chiến chúng ta sao? Ngược lại rất có thể, bất quá cho dù là tầng 18 thì làm được gì đâu. Ở cảnh giới này, cho dù hắn cao hơn một tầng, bước vào tầng 19, cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta, huống chi còn phải đối phó Chu Bách Liệt. Bất luận dãy dụa thế nào, cũng đều sẽ bị chúng ta tiêu diệt hết. Đạo lý thì là đạo lý đó, bất quá cổ khí thế này cảm giác không còn là đăng lâu bình thường. Mấu chốt rốt cuộc là ai? Ngược lại ta rất hiếu kỳ nhân cảnh này vậy mà lại có hai nhân vật như vậy. Giờ khắc này, khi nhìn dị tượng xuất hiện trên bầu trời, trong lòng tất cả mọi người đều dấy lên nghi hoặc. Cùng lúc đó, trong lòng những tu sĩ hàng vạn người đến xem náo nhiệt ở phía sau, thật ra cũng có chút ngẩn người. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng ngay lúc này, nhân cảnh thiên hạ lại còn có thể có một vị cường giả đăng lâu cao cấp. Dĩ nhiên, cũng như mấy người kia vừa nói ở trên, việc có người đăng lâu xác thực rất bất ngờ, nhưng đối với kết quả toàn bộ sự kiện mà nói, tựa hồ cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Dù sao Thẩm Mục đã chết trên đường, chính Chu Bách Liệt tự mình ra tay vây hắn lại trong đại trận rồi một kiếm chém giết. Tin tức này chắc chắn là thật, hơn nữa phần lớn mọi người đều đã tận mắt chứng kiến tại đây, rằng lúc ấy kiếm khí của Chu Bách Liệt mạnh mẽ đến mức Thẩm Mục căn bản không thể sống sót. Cho nên giờ phút này, trong lòng rất nhiều người thực ra đã có đáp án. Sở dĩ vẫn đến xem, chủ yếu là muốn biết, khi nhân cảnh hoàn toàn bị đánh bại, sẽ được phân chia thế nào. Dù sao, nhân cảnh thiên hạ còn có một loại, đan dược, khiến mọi người đều thèm muốn. Đây mới là điều mọi người quan tâm nhất. Bọn hắn căn bản chưa từng hoài nghi, người sắp đăng lầu ở đằng xa kia rốt cuộc là ai. Nếu biết đó chính là Thẩm Mục, người đã bị Chu Bách Liệt chém giết, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến mức rớt cằm. Lúc này, Chu Bách Liệt đang dẫn người trên đường tới đây. Dựa theo tốc độ vượt châu của Đò Ngang, ít nhất còn mất một buổi tối nữa mới có thể đến biên giới Thiên Triều Thần Quốc, trừ phi hắn tự mình ngự kiếm đến sớm hơn. Nếu thật sự giao chiến, đối với cục diện hiện tại, việc hắn có mặt hay không dường như cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Ai, không biết nhân cảnh này sẽ vùng vẫy dậy chết thế nào? Đây không phải đã bắt đầu chuẩn bị sao? Bên kia có người đang đăng lầu, chắc là để trấn nhiếp một chút. Bất quá, vẹn vẹn chỉ một người thì đối với Chu Bách Liệt và bọn hắn mà nói, chẳng đáng là gì. Nói cũng đúng, nghe nói sư phụ của Chu Vân Long, vị phong chủ của Thục Sơn Kiếm Tông kia cũng tới. À, Thục Sơn Kiếm Tông cũng tới tham dự sao? Dù sao cũng là quan môn đệ tử của Thục Sơn Kiếm Tông kia. Thực ra, nếu Chu Bách Liệt nguyện ý, hắn lại có thể tập hợp một lượng lớn người, tỉ như Tô Cái của Tô gia, hoặc Thái Thanh Sơn, nơi bị cướp mất đan dược quý giá. Nhìn kiểu này, người mà hắn đắc tội cũng không ít đâu. Hừ, muốn đan dược của nhân cảnh, cũng không ít. Nếu như chủ tể của nhân cảnh này không chết, chỉ cần hắn chịu giao ra đan phương đan dược, rất nhiều người cũng sẽ nguyện ý trở thành minh hữu của hắn. Lời này cũng không giả. Ầm ầm. Khi mọi người đang thảo luận thì trên bầu trời bỗng nhiên sấm sét nổi lên. Từ Tây Nam Long Hải có thể nhìn thấy rõ ràng dị tượng thiên đạo khổng lồ ở đằng xa kia. Thiên lôi lại kéo lên. Ta đi, chẳng lẽ đây không phải đăng lầu 18, mà là đăng lầu 19. Bỗng nhiên có người nhận ra điều bất thường, lớn tiếng hô lên. Đám người nhao nhao nhìn lại, trong lòng vô cùng kinh ngạc và rung động. Cảnh giới đăng lầu 19, cho dù là ở Thiên Triều Thần Quốc, cũng là sự tồn tại cực cao. Mà trước đó, không ai tin tưởng một thế giới hạ giới lại có người có thể đạt tới độ cao đăng lầu 19. Phải biết, trên 19, thì chính là đỉnh thần chi cảnh ở tầng 20. Đám người chấn kinh. Không phải chứ, lẽ nào người của thế giới nhân cảnh này, Thẩm Mộc kia vẫn chưa phải là người mạnh nhất? Ta nhớ được Thẩm chủ tể hình như mới chỉ ở đăng lầu 18, cho nên người này còn mạnh hơn hắn sao? Không thể nào, chủ tể đáng lẽ phải là người mạnh nhất của thế giới họ. Cho nên nói, rất có thể là lâm thời dùng một lượng lớn đan dược để cưỡng ép tăng cảnh giới lên. Đan dược, đừng đùa, đây chính là đăng lầu 19 đấy, ngươi thử trồng lên xem nào. Đến cảnh giới này, đã không phải là đan dược có thể giúp vượt qua bình cảnh được nữa. Thần lôi thiên đạo rõ ràng là thật rồi, thiên phú của người này có vẻ khá lợi hại đó. Đừng quên rằng, trước đó Thục Sơn Kiếm Tông đã thu nhận vị kiếm tu thiên tài kia, cũng đến từ nhân cảnh. Nói đến đây, đám người trầm mặc. Thực ra bọn họ cũng đều biết, việc mỗi người đăng lầu vẫn có sự khác biệt. Bởi vì thiên đạo sẽ đo lường dựa trên thiên phú của mỗi người, nên độ mạnh yếu của thiên lôi khi đăng lầu cũng hoàn toàn khác biệt. Cho nên, người đang đăng lầu ở nhân cảnh lúc này, nhất định rất mạnh. Giờ phút này, Bố Y Văn Thánh, Thiên Cơ Lão Nhân, Tần Doanh cùng Đạo Huyền Sơn của Kiếm Thành, và vô số cường giả khác đã tập trung toàn bộ tại dưới chân Phong Cương Thành. Trên bầu trời cao, Thẩm Mộc đứng chắp tay, nhìn xuống phía dưới và bình thản mở miệng. Chuẩn bị nghênh chiến. Vào giờ phút này, trên đại địa Đông Châu, khi nghe được lời của Thẩm Mộc, gần như tất cả tu sĩ của nhân cảnh đều lập tức tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Thực ra, trước đó trong lòng nhiều người đã biết, nhân cảnh thiên hạ muốn có chỗ đứng ở Thiên Triều Thần Quốc, thì nhất định phải giết gà dọa khỉ, để mọi người thấy được thực lực chân chính của nhân cảnh. Nếu không, sẽ vĩnh viễn không thể có được sự tôn nghiêm trọn vẹn. Mặc dù lúc này nhiều người vẫn chưa biết những chuyện đã xảy ra với Thẩm Mộc ở Thiên Triều Thần Quốc. Nhưng đối với chủ tể, họ phải tin tưởng vô điều kiện. Hơn nữa, Thẩm Mộc sắp đăng lầu, hơn nữa còn là đăng lầu 19, điều này đã đủ để khiến mọi người tin phục. Đồng thời cũng giống như gióng lên hồi chuông khai chiến cho họ. Dựa theo tiết tấu thông thường, thực ra Thẩm Mộc hoàn toàn không cần thiết phải nâng cao cảnh giới của mình vào lúc này. Ổn định hơn thì có lẽ hắn có thể đợi một thời gian nữa mới để thăng tầng lầu. Nhưng việc đột nhiên xuất hiện và đăng lầu 19 ngay trước mặt mọi người, tất nhiên có lý do phải tăng lên để nghênh chiến với cường địch bên ngoài, không thể nghĩ ra lý do nào khác. Giờ khắc này, hắn không còn cho phép bản thân tiếp tục ẩn nhẫn. Bố Y Văn Thánh, Thiên Cơ Lão Nhân, cùng với các tông môn chi chủ và vương triều khắp nhân cảnh đều nhanh chóng ra lệnh truyền tin. Mà sau đó, rất nhiều tu sĩ của tông môn và vương triều ở nhân cảnh, sau khi nhận được truyền tin xong, không chút do dự, cũng lập tức bắt đầu hành động. Thư của tông chủ, nhanh, mở tàng bảo các của tông môn, lấy ra tụ thần đan. Nhân cảnh chuẩn bị đại chiến lần nữa, tu sĩ nhân cảnh chúng ta cùng nhau đăng lầu, nuốt tụ thần đan, nâng cao cảnh giới, sẵn sàng khai chiến. Là, chính vào giờ phút này, tất cả tu sĩ từ bốn phương tám hướng gần như đồng loạt bắt đầu hành động. Đây chính là điều mà Thẩm Mộc đã sắp đặt từ rất sớm. Đây chính là một quân át chủ bài khác dành cho tu sĩ nhân cảnh. Thực ra, ngay từ trước khi hắn đi Thiên Triều Thần Quốc, đã sớm lường trước rằng sẽ còn có một số phiền toái tìm đến mình. Cho nên đối với tụ thần đan, hắn tự nhiên không thể nào chỉ cho người khác dùng mà không cho tu sĩ nhân cảnh của mình tăng cường thực lực. Việc trước đây không cho phép họ phô bày là vì Thẩm Mộc đơn thuần muốn che giấu tài năng, không muốn để quá nhiều người chú ý đến nhân cảnh. Nhưng giờ thì khác, trong tình hình hiện tại, Vân Long Thành đang tập hợp rất nhiều quận thành để vây công hắn. Vậy thì không cần phải giữ lại bất cứ điều gì nữa. Đồng thời, đế quân của Thiên Triều Thần Quốc trước đó cũng đã bày tỏ thái độ với hắn rằng chuyện của Vân Long Thành hắn sẽ không can thiệp. Vì vậy, nếu đã biết những điều này, Thẩm Mộc cảm thấy không cần phải nương tay nữa, hoàn toàn có thể ra tay hết sức. Mọi người đều cảm thấy nhân cảnh thần bí, tu sĩ nhân cảnh rất mạnh, nên đã đến lúc phô bày tài năng, thể hiện mũi nhọn của mình. Không cần thiết phải mãi ẩn nhẫn, khi đã đến lúc ra tay mạnh mẽ, thì không cần nương tay. Nếu không, tất cả mọi người sẽ coi ngươi như trái hồng mềm của hạ giới mà mặc sức bóp nặn. Thẩm Mộc đương nhiên sẽ không làm trái hồng mềm, tựa như những gì hắn đã nói trước đó, hắn thật sự rất không quen kiểu kéo dài lê thê như trò trẻ con, càng không thích mỗi buổi sáng sớm, ánh mặt trời bị người khác cản trở. Nếu có kẻ nào cản đường phía trước, thì cứ dẹp yên bọn hắn. Ầm ầm. Giờ khắc này, dị tượng tiên đạo trên không trung hùng vĩ vô cùng. Ở phía dưới, linh hồn khổng lồ của Thẩm Mộc thì đã lơ lửng giữa trời, từng bậc thang trường sinh từ trời xanh giáng xuống. Chỉ thấy thần hồn 18 tầng không chút do dự, nhấc chân chuẩn bị bước lên các bậc thang. Oanh! Ngay tại thời điểm thần hồn của Thẩm Mộc chuẩn bị nhấc chân bước về phía bậc thang thứ 19, thần lôi của thiên đạo trên không trung bắt đầu không ngừng giáng xuống. Ở cảnh giới này, áp chế của thiên đạo càng trở nên rõ rệt và mạnh mẽ hơn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía bầu trời, vẻ mặt đều vô cùng chấn động. Mau nhìn, kia thần hồn hư ảnh muốn lên lầu. Cái đệt, thế mà lại leo lên lầu 19, vốn dĩ ta cứ tưởng là tầng 18 đâu, giờ xem ra người này hẳn là thiên tài mạnh nhất nhân cảnh rồi. Cách Long Hải xa xôi mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng ta cũng có thể cảm nhận được đó hẳn là một luồng khí tức rất mạnh. Chẳng lẽ nhân cảnh còn có một vị cường giả tồn tại? Họ từ đâu mà ra nhiều vậy? Trước đó Chu Bách Liệt của Vân Long Thành chém giết cái Thẩm Mộc kia, đã quá mạnh rồi. Bây giờ lại còn một người chuẩn bị lên tầng 19, chẳng lẽ là để kế nhiệm hắn trở thành chúa tể nhân cảnh? Không chừng lần này Vân Long Thành tiến công sẽ còn bị ngăn trở đấy. Ta cảm thấy cũng không thể nào, Chu Bách Liệt hẳn là sắp đến. Cảnh giới của hắn mặc dù cũng ở tầng 19, nhưng lại đã leo đến tầng 19 hàng trăm năm rồi. Ở cảnh giới này, thực ra mỗi khi vượt qua hàng chục năm, chênh lệch thực lực là vô cùng lớn. Kẻ mới bước lên tầng 19 không thể nào là đối thủ của những người đã ở tầng 19 lâu năm. Nếu muốn phân chia kỹ lưỡng trong mỗi tầng lầu, thực ra cũng có rất nhiều khác biệt. Điểm này ngươi nói ta cũng biết, nhưng điều duy nhất ta cảm thấy hơi kỳ lạ chính là nhân cảnh này vì sao lại xuất hiện nhiều thiên tài như vậy. Vốn dĩ chỉ là một hạ giới động thiên, nhưng tầng 18, 19 lại có thể tùy tiện xuất hiện như vậy sao? Hừ, không chừng chính là do đã dùng tụ thần đan trước đó. Nhân cảnh này có lẽ vẫn còn giữ bí mật, viên đan dược cho Khuất Đinh Văn dùng hẳn chỉ là loại giúp lên tầng 18, rất có thể còn có loại đan dược phụ trợ lên tầng 19. Tầng 19, làm sao có thể như vậy? Nếu có đan dược mạnh đến thế, cái Thẩm Mộc kia đã sớm phải lấy ra rồi. Đến lúc đó đừng nói gia tộc thần quốc, e rằng ngay cả đế quân cũng sẽ ra mặt giúp hắn. Loại này quá nghịch thiên, không thể nào. Lúc này, tất cả mọi người nhìn hư ảnh đang từ xa xa bước lên các bậc thang, thầm khẽ thở dài. Hiện tại họ đương nhiên không thể phân biệt được người kia rốt cuộc là ai. Nhưng lại dấy lên một cảm giác thần bí về sức mạnh của nhân cảnh. Họ thật sự rất muốn biết một hạ giới như thế này, rốt cuộc đã bồi dưỡng tu sĩ của mình như thế nào. Đúng lúc mọi người đang thảo luận. Trên đại địa Đông Châu phía trước, lại xuất hiện mấy đạo thánh quang giáng xuống. Mặc dù nói những chùm sáng này về thể lượng, độ lớn hoàn toàn không thể sánh bằng thần lôi thiên đạo của tầng 19. Nhưng lại thắng ở mật độ dày đặc và số lượng lớn, tựa như vô số đạo ánh sáng chiếu rọi xuống đại địa. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem, các minh hữu của Vân Long Thành ở phía xa, phản ứng chậm hơn một chút, cũng lần lượt lộ vẻ kinh ngạc. Cái gì, giờ này khắc này, lại có một nhóm lớn tu sĩ đang lên lầu sao? Không đúng, chắc chắn là họ đã biết chúng ta chuẩn bị vây công, nên đang gấp rút tăng cường thực lực trong lúc nguy cấp. Đúng là như vậy, tụ thần đan của nhân cảnh thật sự có thể sản xuất hàng loạt đến vậy. Nếu cứ dựa vào đan dược mà lên lầu, lỡ như bọn họ đều giống Khuất Đinh Văn, đều đạt tới tầng 18, vậy chúng ta phải đối phó thế nào? Hừ, làm sao có thể như thế? Nếu thật có thể làm được vậy chẳng phải là vô địch rồi sao? Trước đây, Khuất Đinh Văn quả thật đã lên đến tầng 18 nhờ đan dược, nhưng ít nhất hắn cũng phải có nội tình ở tầng 17 rồi mới được, cũng không thể từ không có gì mà lên được. Nếu cảnh giới của những người này chỉ ở tầng 14 đến 15, thì nhiều lắm cũng chỉ có thể lên đến tầng 16. Dù đan dược mạnh mẽ hơn nữa cũng có giới hạn, không thể nào vô lý đến vậy, nếu không, thiên đạo cũng sẽ không cho phép. Ừm, nói cũng phải, bất qua tôi càng thêm để ý là người này, nhìn thể lượng thần lôi thiên đạo trên trời kia, cũng không hề nhỏ. Như vậy mà nói, người này hẳn là vô cùng có thiên phú. Tôi rất muốn biết rốt cuộc hắn là ai. Nói đến đây, mọi người mới lần nữa dồn tất cả ánh mắt về phía Thẩm Mộc ở đằng xa. Tuy nói xung quanh có một nhóm lớn tu sĩ cũng đều cùng lúc tiến cảnh, nhưng tâm điểm chú ý vẫn là hắn. Oanh! Đạo thần lôi đầu tiên trên không trung bất ngờ giáng xuống. Cùng lúc đó, hư ảnh thần hồn của Thẩm Mộc lập tức phóng đại. Toàn thân kim quang tựa như hóa thành một lớp chiến giáp vàng, trực tiếp chống đỡ đạo thiên phạt thần lôi đầu tiên. Ầm ầm! Đại lôi đình bị kháng cự trực diện, năng lượng cuồng bạo bắn tung tóe trên vùng biển Long Hải phía tây nam. Khi thế thần hồn của Thẩm Mộc dâng cao, bắt đầu tăng trưởng theo cấp số nhân, trở nên khổng lồ, cuối cùng hóa thành một đạo thần hồn khổng lồ che lấp cả trời đất. Mà khi hư ảnh trở nên khổng lồ, những người ở phía bờ bên kia Long Hải thì nhìn rõ mồn một. Bao gồm những người đến từ các quận thành đồng minh của Vân Long Thành, tất cả mọi người ánh mắt đều đờ đẫn. Trong khoảnh khắc, vạn vật tĩnh lặng. Đám người không dám tin đứng ở nguyên tại chỗ, trợn mắt hốc mồm. Thậm chí có người còn dùng sức dụi mắt liên tục, vẫn không thể tin vào những gì mình vừa thấy. Nhìn, rõ ràng không, thấy rõ rồi chứ, người chắc chắn là hắn sao? Ta rất chắc chắn. Cái này, chẳng lẽ là hai huynh đệ sinh đôi cùng một mẹ với hắn ư? Nhưng sao có thể như thế được, chưa từng nghe nói vị chúa tể nhân cảnh này có huynh đệ nào cả. Không thể nào là Thẩm Mộc, hắn chẳng phải đã chết từ trước rồi sao? Lẽ nào Chu Bách Liệt giết chỉ là giả? Không thể nào, khi đó ta ở hiện trường, ta rõ ràng tận mắt thấy kiếm khí của hắn một kiếm tiêu diệt toàn bộ thần hồn của Thẩm Mộc. Chuyện như thế không thể giả mạo được. Thế nhưng hắn... Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Và cùng lúc đó, vô số tin tức bắt đầu nhanh chóng lan truyền khắp bốn phương tám hướng. Sau một khắc, thân ảnh Tô Cái thoáng chốc đã đến biên giới. Hắn từ xa nhìn về phía đạo thần hồn kia, rồi biểu lộ rõ vẻ vô cùng phức tạp, ta đã biết, tiểu tử này có vấn đề, chỉ là... Một vị trưởng lão Tô gia đứng sau lưng hắn, kinh ngạc hỏi, lão tổ, cái này, làm sao có thể? Khi đó người cũng ở hiện trường chứng kiến, lẽ ra hắn đã chết rồi chứ? Sắc mặt Tô Cái âm trầm, cuối cùng lặng lẽ gật đầu, rồi nói, không sai, ngàn chân vạn xác. Mặc dù ta nhiều năm không xuống núi, nhưng cũng không đến nỗi mắt mờ đi. Kiếm khí một kiếm của Chu Bách Liệt mạnh đến mức nào, ngươi và ta đều nắm rõ trong lòng, quả thật đã chém giết Thẩm Mộc này. Chỉ là vì sao giờ khắc này hắn lại xuất hiện ở nhân cảnh thiên hạ, đồng thời còn có thể lên lầu. Chuyện này thật khó mà tưởng tượng, chẳng lẽ là có đan dược khởi tử hồi sinh? Lão tổ, trong tình huống thần hồn câu diệt thì sao có thể phục sinh được? Đích xác. Giờ khắc này, trong lòng Tô Cái và đám người dâng lên một màn sương mù mờ mịt, đồng thời họ cũng âm thầm sinh ra sợ hãi và kiêng kỵ đối với nhân cảnh thiên hạ, hay nói đúng hơn là đối với Thẩm Mộc. Tất cả những điều này đều không thể giải thích rõ ràng, quả thật vô cùng quỷ dị. Ở một bên khác, tin tức về nơi đây cũng đã truyền đến bến đỏ ngang gần biên giới vượt châu của thần quốc. Chu Bách Liệt đưa tay tiếp lấy một đạo phi kiếm truyền tin, sau đó trên phi kiếm hiện lên mấy dòng chữ. Mà khi Chu Bách Liệt xem xong, ánh mắt hắn thoáng chốc hiện lên sát khí. Không thể nào. Sau khi nói xong, hắn chẳng thèm để ý đến đông đảo tu sĩ trên bến đỏ ngang. Hắn một bước đạp lên băng tàu, thân hình sau đó cấp tốc xông thẳng lên Vân Tiêu. Hắn dùng phi kiếm nhanh chóng bay đi, với tốc độ cực nhanh, thoáng chốc đã đến biên cảnh thần quốc. Chu Bách Liệt đến. Chu thành chủ. Lúc này có người nhận ra thân phận Chu Bách Liệt, rồi cất tiếng nói. Mà lúc này, Chu Bách Liệt cũng chẳng thèm để ý. Mà là trên không trung, hắn nhìn chằm chằm cảnh tượng đối diện Tây Nam Long Hải. Giờ phút này, thần hồn của Thẩm Mộc một chân đã đạp lên bậc thang thứ 19 của lầu. Dù thiên đạo thần lôi không ngừng giáng xuống, đạo thần hồn kia tựa hồ cảm nhận được sự hiện diện ở bên này, vậy mà lại trực tiếp quay đầu lại, sau đó chuyển đến một ánh mắt giễu cợt. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, gần như trong lòng mọi người đều vô cùng kinh hãi. Không hề nghi ngờ, đạo thần hồn này chính là Thẩm Mộc không sai biệt. Sắc mặt Chu Bách Liệt dần dần âm trầm, nội tâm mặc dù cũng rất kinh ngạc, nhưng vẫn chưa thể hiện ra bên ngoài. E rằng trong thiên triều thần quốc, chưa từng có ai chứng kiến chuyện như vậy, bị một kiếm của lầu 19 chém giết mà vẫn còn có thể sống. Chỉ là không ai có thể hiểu rõ một điều, đó chính là Thẩm Mộc này, làm sao lại từ khoảng cách xa như thế trở về nhân cảnh được. Chu Bách Liệt vô cùng phẫn nộ, dù sao khi đó hắn từng tự tay chém giết Thẩm Mộc. Kết quả hắn chẳng những không chết, lại còn trèo lên lầu, khiến lòng Chu Bách Liệt làm sao chịu nổi. Vốn dĩ tâm tình Chu Bách Liệt trên suốt đường đi vẫn rất tốt, nhưng khi nhìn thấy đối phương vẫn còn sống, sự phẫn nộ trong lòng hắn đã khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Chu Bách Liệt bước ra một bước, liền trực tiếp xuyên qua Tây Nam Long Hải. Mặc dù dưới đáy biển sâu, có vô số chiến hạm mai phục sẵn. Nhưng đối mặt tu sĩ lầu 19 đang bay nhanh như vậy, chúng căn bản không kịp chặn đường. Chu Bách Liệt giờ phút này, đứng trên không trung của Đông Châu. Thẩm Mộc, thật là ngươi, ngươi thế mà không chết. Thanh âm hắn truyền khắp cả thiên hạ. Tất cả mọi người nghe được sự phẫn nộ xen lẫn trong lời nói của Chu Bách Liệt. Mà lúc này, hư ảnh đang lên lầu ở nơi xa lại vừa ngăn cản thiên đạo uy áp, vừa nhìn về phía Chu Bách Liệt ở bên này. Nha, đây chẳng phải thành chủ Vân Long Thành sao? Thật trùng hợp, mấy ngày không gặp như cách ba thu vậy. Trước đó ta vẫn phải đa tạ ngươi, nếu không có sự giúp đỡ của ngươi, e rằng bây giờ ta vẫn chưa thể lên lầu được đâu. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Khi nghe được câu này, tất cả mọi người đều lộ rõ vẻ nghi hoặc và kinh ngạc trên mặt. Lại còn nói là giúp đỡ ư? Thử hỏi có tức người không chứ? Hơn nữa, chẳng lẽ giúp đỡ chính là giết ngươi? Đây là cái đạo lý gì chứ? Chu Bách Liệt lúc này cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Mộc, lửa giận trong lòng hắn lại khó mà kiềm chế. Phi kiếm giờ phút này đã xuất hiện trong tay hắn, Chu Bách Liệt phẫn nộ nói, Thẩm Mộc, mặc kệ ngươi dùng cách nào khiến mình phục sinh, nhưng ta đã có thể giết ngươi một lần, thì cũng có thể giết ngươi lần thứ hai. Thẩm Mộc không sợ chút nào, đúng đúng đúng, ta cũng thế, đã có thể phục sinh một lần, ta liền có thể sống lần thứ hai. Ngươi có muốn đánh cược không? Nếu ngươi không giết chết được ta, thì ngươi hãy gọi ta là cha. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Đám người kinh ngạc. Chu Bách Liệt giờ phút này, sát khí càng bốc lên ngùn ngụt. Tiến công nhân cảnh, Chu sát Thẩm Mộc. Thiên triều thần quốc, Khuất Các phủ. Khuất Sâm Bảo và Hàm Vân Ế vừa mới từ bến đỏ ngang xuống. Thì nghe được tin tức, hai người hoàn toàn ngây người. Cái gì, không, không chết, cái này, đây không có khả năng. Không được, phải nhanh chóng lên đường đến biên giới thần quốc, xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Giờ phút này, tin tức Thẩm Mộc không bị Chu Bách Liệt chém giết đã truyền khắp cả thiên hạ. Vô số người từ hạ giới động thiên sau khi nghe được tin tức, liền hoàn toàn trợn tròn mắt. Vốn dĩ trong lòng bọn họ trước khi đến vẫn còn mừng thầm, cho rằng vị chúa tể nhân cảnh thiên hạ kia rốt cuộc đã chết, kẻ áp chế rất nhiều cường giả ở các tiểu thiên địa đã không còn tồn tại. Nhưng còn chưa kịp vui mừng được hai ngày, liền lại nghe được người đó đã xuất hiện ở nhân cảnh, thậm chí lại còn lên lầu và tin tức về việc tái chiến với Chu Bách Liệt. Điều này quả thật khiến họ sợ ngây người, khó mà tin nổi. Không có người biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mấu chốt là, có thể sống sót sau kiếm của một kiếm tu lầu 19, nghĩ thế nào cũng không thể nào, cũng không hợp với lẽ trời. Thiên đạo của thiên hạ này cho mọi người nhận biết chính là, không có khả năng có người nào có thể phục sinh được trong trạng thái thần hồn câu diệt. Nhưng, chuyện này lại chân chân thật thật xảy ra. Lại xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thẩm Mộc kia hiện giờ đang lên lầu tấn cảnh ngay trên nhân cảnh thiên hạ, còn biểu hiện của Chu Bách Liệt lúc này cũng đủ để chứng minh rằng người kia chính là Thẩm Mộc. Nếu không, hắn sẽ không thể nào biểu hiện táo bạo và phẫn nộ đến như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.